Kiếp Thiên Vận, chương 870, Nữ Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trong lòng hoảng sợ, này Hàn San San cư nhiên đã luyện chế được kiếm hoàn đến rồi, bản lãnh quả thực không nhỏ, bất quá nàng dù sao cũng là nhà nghiên cứu chính mình trước có một thanh, ngược lại là không ai có thể nói nàng cái gì. Hàn San San đã hạ lệnh chụp khách, ta cũng không tốt ở lâu. Liền đứng dậy đi thu thập bao khỏa chuẩn bị đi Giang Long thôn một chuyến, dù sao tiểu hoạt trận cùng hoạt trận chi gian có liên hệ nhất định, ta phải hào hào nghiên cứu một chút làm sao bây giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước khi đi ta đi xem một chút thiếu tử, nàng còn tại đóng cửa khổ đọc, đứa nhỏ này đi học lúc cũng không nháo, còn rất ngoan ngoãn, ta cũng liền không có ý định đi quấy rầy nàng, dù sao lúc ta không có ở đây, Trương Tiểu Phi sẽ mang nàng tu luyện. Sư huynh, người cứ việc yên tâm, ta trước đó thuộc hạ như thế nào đều có 5-6 cái chỉ đạo đệ tử, nàng một cái tiểu thí hài tử có thể náo ra cái gì tới. Trương Tiểu Phi cười nói, đối với sự lo lắng của ta tự nhiên là khịt mũi coi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ta không có ở đây, nhiều nhìn nàng điểm tại âm dương đạo pháp thuần thục trước đó, không muốn để nàng chạy loạn, bất quá ta môn hạ cũng không dưỡng gà vịt ngỗng. Nàng muốn đi lịch luyện thời điểm cũng không cho phép ngăn đón, từ nàng đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, nhất định phải âm thầm đi theo nàng, không muốn để nàng xảy ra chuyện, ít thì mấy ngày ta liền sẽ trở về. Kỳ thật ta cũng không biết chuyến đi này sẽ là mấy ngày, nhưng thông báo một chút cũng là có cần phải, dù sao cũng không dám bảo đảm. Cái này ta biết, yên tâm, có sư đệ tại tuyệt đối sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Dù sao thời khắc mấu chốt ta sẽ âm thầm ra tay cứu nàng, lại không quấy rầy nàng tu hành. Trương Tiểu Phi đương nhiên là rõ ràng tạ ý tứ, liền nghênh ngang đáp ứng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Từ trở về, ta thuận đường hỏi tới Viên Từ. Không có đâu, cùng Lý Khánh Hòa sư huynh đi Đại Long huyện, nói là đi xem Diêu Long đại thúc. Thuận đường làm một ít chuyện. Trương Tiểu Phi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng tốt, bất quá gần nhất các ngươi ít ra ngoài điểm, hiện tại mấy đại tiên môn muốn đối ta ra tay, sợ các ngươi bị tai bay vạ gió. Ta gật gật đầu, này đó việc vặt cũng không nghĩ quản nhiều, liền chuẩn bị đi âm phủ mở ra tiên khí cơ quan, làm Thanh Thiên Sơn đều huẩn dục thượng tiên khí, hiện tại ta cũng chỉ hy vọng Hàn San San bộ pháp bảo này không có vấn đề, có thể vững bước bị Thanh Thiên Sơn bổ sung đến tiên khí đi. Trương Tiểu Phi liên tục gật đầu, sau đó một đường đưa ta ra Thanh Thiên Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta theo Hoàn Dương dưới đường đi sau tam tài cảnh có thể cảm ứng được đồ vật càng là nhiều, chung quanh có không ít tiên cấp tu sĩ bỗng nhiên đều bỗng nhúc nhích tựa hồ cũng đã nhận ra ta dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta vẫn cứ không có đi để ý tới, tiến vào Thiên Nhất Thành về sau, chính mình liền ẩn dưới tàng hình, sau đó mang tới mặt nạ quỷ, huyễn hóa ra chính mình giả thân, tản mát ra tam tài cảnh thực lực, mà chính mình thì lại lấy một quỷ tướng thân phận tiến về phía trước bày trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những ánh mắt này quả quyết như ta suy nghĩ, nhìn về phía ta giả thân, mà ta cũng ám độ trần thương, đem trận nhãn tất cả đều an trí tại địa điểm ẩn núp, sau đó đến hố trời gần đây, khởi động ngũ trọng tiên khí rút ra, chỉ một thoáng, khí tức dọc theo Hoàn Dương đạo, một đường sông về dương gian chỉ định vị trí, mà vị trí này cũng bao quát tại Thanh Thiên Sơn bên trong, bởi như vậy, Thanh Thiên Sơn bên trên địa tiên cũng liền có thể hưởng thụ đến vô cùng bành trướng tiên khí. Làm xong đây hết thảy, ta hủy bỏ rớt giả thân, chính mình quay trở về dương gian, này mắt đen quả nhiên cùng chính nó nói như vậy, hoàn toàn không để ý tới ta làm gì, chỉ cần ta không quấy rầy đến nó cũng không cho người khác quấy rầy đến, cái này đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tạm thời không nghĩ tới như thế nào xử lý nó, dù sao Văn Tử Đại Thần cũng không biết này gia hỏa là ai, người khác càng khó biết, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó mà thôi. Thượng dương gian về sau ta đặc biệt đi Thanh Thiên Sơn kia bên dò xét hạ, phát hiện tiên khí quả nhiên đông đảo mà sinh, làm cho người ta thư thái vô cùng, mà lão tổ bà cùng đinh lão bọn họ đều chiếm được qua thông báo, cũng không có quá mức kỳ quái, nhưng tất nhiên là thập phần hưng phấn, dù sao tự nhiên mà tới khí tức nhiều ít vẫn là so mặt khác phi tự nhiên đồ vật đến hay lắm, cũng không thể toàn cắn thuốc thăng cấp A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên khí khối sự tình đã có đệ tử theo vào thu thập, sau đó từ đại mi chủ tính chung, lấy quỷ tiên vận chuyển các nơi cung cấp nhu cầu, ta muốn tạm thời cũng không có gì có thể lo lắng, liền theo Thiên Nhất Đạo ngoại môn bên kia đi vòng đi Đại Long huyện bên trong. Âm phủ đường không dễ đi, ta hiện tại thành đường tăng thịt, vẫn là đi dương gian nói khá hơn chút, chỉ ít có thể né qua một ít yêu quỷ cùng thi loại, dù sao trên mặt đất có địa tiên, từng người phạm vi hoạt động cũng không thể quá hung hăng ngang ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa dương gian địa giới bên trong, phía Bắc Cực Tiên Ông cùng Côn Luân Ma Tiên nổi danh nhất, hiện tại Bắc Cực đánh cho ta tàn phế, Ma Tiên Môn cùng ta quan hệ cũng không tệ, chỉ ít hiện tại là như thế này, cho nên đi dương gian chi an toàn bất quá. Ta tại Lôi Hồ kia tìm chiếc xe Việt dã ẩn giới tàng hình sau liền mở hướng Giang Long Thôn, dù sao có thể không nháo chuyện, cuối cùng vẫn là kiềm chế một chút tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đường lái xe tiến vào Giang Long Thôn. Khối kia xây dựng làng du lịch cự đại thiết bài còn đứng sừng sững ở đó, trước kia Tiểu Nghĩa Chuân xảy ra chuyện, đã từng muốn đóng mô phỏng rõ nói là muốn làm làng du lịch nhưng hiện tại thành vĩnh viễn xây không thành du lịch khu, cửa ải vẫn như cũ một thẻ liên tiếp một thẻ, chỉ an cương vị bên trong giữ lại không ít huyền cảnh, bất quá ta có trước kia Trương Chấn Tiêu bị thông hành lệnh tự nhiên thông suốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe mở tại sơn đạo bên trên, bởi vì lâu dài không người đi vào, đường đều hoang phế, khá hơn chút đoạn đường nền đường cắt ra, mọc ra thảo đến, đường bên trên còn có không ít du hồn dã quỷ, lúc nào cũng hướng ta vẫy gọi, không thiếu máu me đầy mặt đầu vỡ tan, cũng là có chút dọa người. Tiến vào Giang Long thôn địa giới thời điểm, quỷ khí đã âm trầm khắp nơi đều là ta đem ra quỷ đều gọi ra tới hoạt động gân cốt, đường bên trên có nói chuyện phiếm đồng bạn cũng là không nhàm chán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Nguyên Nghi cùng Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Vương Yên còn có Vân Thanh đều tự tìm vị trí, mà bởi vì ngồi đầy, Vương Yên vòng tay tại trên cổ của ta, động tác này trước kia là Tích Quân yêu nhất, hiện tại đổi thành Vương Yên mà thôi, ta không khỏi nghĩ tới Tích Quân, kém chút bật thốt lên gọi ra nàng tên. Bất quá hồi tưởng Tích Quân coi như tại này bên trong, đã không làm như vậy, dù sao trưởng thành nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến này, ta trong lòng không khỏi rất là khổ sở. Yên Nhi biết ta là tưởng niệm Tích Quân, lúc này mới nghĩ muốn thay thế nàng vị trí, chỉ là không nghĩ tới gợi lên ta hồi ức cũng là tiểu hài từ tâm tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Nguyên Nghi cùng Lưu Tiểu Miêu, Vân Thanh ba cái nữ tử ngồi ở phía sau chỗ ngồi, vừa nói vừa cười nói về nhiều lần đi Giang Long thôn chuyện lý thú, Vân Thanh tự nhiên là cái người nghe tốt, một đường cùng hai nữ tử quan hệ đều trò chuyện thực ăn ý, mà Giang Hàn ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên, biểu tình nghiêm túc như lâm đại địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào, người cũng phát hiện, ta hiếu kỳ hỏi tới, chủ công, như thế nào phía trước thật nhiều tiên cấp khí tức chẳng lẽ hướng về phía chúng ta tới. Giang Hàn mặt ủ mày cho nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết, bất quá không có như vậy nhanh đi, tin tức mới vừa truyền ra, muốn tìm cũng không đến mức một đám người đã đợi ở nơi đó a, cho nên như vậy nhiều tiên cấp tụ tập tại kia, ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải tìm chúng ta. Ta phán đoán lên tới. Tà ẩn giới tàng hình, xe càng đến gần Giang Long thôn, tiên cấp khí tức càng là mãnh liệt, bởi vì không thiếu quỷ tiên cùng yêu tiên, thậm chí có thi khí tồn tại, ta cùng mấy cái gia quỷ nói ra, trước thời gian đem bọn họ thu lại, thuận đường tại ven đường thay quần áo khác tùy ý cải trang hạ liền vào thôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài xe ngừng không ít, điện thoại tín hiệu triệt để không có, bầu trời cũng tối tăm mờ mịt, này chạng vạng tối cùng đêm khuya cũng không có gì khác biệt. Đứng tại cửa thôn vị trí ta nhìn về phía dẫn phượng trấn phương hướng, bên kia vẫn như cũ đen như ngày đêm, ngẫu nhiên còn có mấy đạo sấm sét xuất hiện, cũng không biết là âm khí quá nặng đưa tới thiên lôi, hay là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm phong đảo qua, không có nhân khí, Giang Long thôn giống như âm tàu địa phủ thâm hàn, cất bước đi vào lúc gia quỷ đều tại đằng sau không dám lên tiếng, bởi vì phía trước quá nhiều cường giả. Vừa bước vào cửa thôn, bỗng nhiên liền có một đạo sĩ, chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Đạo hữu chưa từng thấy qua nha, không biết họ gì tên gì. Tới đến nhà ai tiên môn nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đạo là thập vạn đại sơn Tạ Vân Tử, là nhất giới tán tu, phó ước mà tới các hạ là. Ta một bộ nghiêm túc bộ dáng, vội vàng chắp tay nói. A cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Chu Khai Lâm, tới đến Bắc Địa cũng là tán tu, người nói thập vạn đại sơn. Không biết đạo hữu cùng Tạ Mâu quan hệ thế nào? Chu Khai Lâm lúc này một bộ nhiệt tình mà hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia là gia huynh ta lần này đến, chính là trả thù một cái gọi hạ nhất thiên người, bên ta mới đi thiên nhất đạo hỏi ý, lại nghe nói hắn đi dẫn phượng trấn, ta liền chạy đến nơi này, này không đồng nhất đường nhìn âm phủ thế lực chiếm cứ, liền muốn đi dương gian, không ngờ tới thế mà gặp được như vậy nhiều đồng đạo cao nhân. Ta thuận miệng bịa đặt lên tới. Ừm, đúng nha, này Hạ Nhất Thiên chính là khí vận chi tử, vận khí có thể nói nghịch thiên vô cùng, người ca ca thời vận cũng là không tốt một chút, thế mà đưa tại hắn tay bên trong, bất quá đừng nói như thế, toàn bộ tiên môn đều cho hắn dẫn tới tổ long đả diệt một nửa, chật chật coi như giết hắn có thể được tổ long lọt mắt xanh, cũng không phải môn phái lớn, ta cũng không thể trêu vào nha. Chu Khai Lâm cũng là tam tài cảnh, nhìn ta chỉ có tam tài cảnh tu vi, lắc đầu tự nhiên không cho rằng ta có thể báo được rồi thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa tiên cước trình đều rất nhanh, đã có người dẫn đạo ta đương nhiên là theo chân đi, này Chu Khai Lâm quả nhiên là nhận biết không ít tán tu, liền vội vàng dẫn ta đi gặp biết những người khác, ta nhìn lướt qua chung quanh, yêu tiên, quỷ tiên, địa tiên, thi tiên đô có thế lực tất cả đều phân tán ra đến, mà chúng ta đi là địa tiên bên này, nhưng lại phân tán tu cùng tiên môn hai cỗ thế lực, ta rất hiếu kỳ, này tính toán xuống tới, nơi này ít nói có hơn 30 tiên cấp tụ lại tại này làm gì. Chu đạo hữu, người biết ta là tới trả thù Hạ Nhất Thiên, nhưng các ngươi này tựa hồ lại là có nhiệm vụ mang theo nha, như thế nào tụ tập như vậy nhiều tiên gia. Cùng 3-4 cái tán tiên gặp mặt qua về sau ta cùng Chu Khai Lâm, còn có một cái khác nữ tính tán tiên đứng ở ven đường một gian rách nát gian phòng phía trước nói chuyện phiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ở lâu thâm sơn đương nhiên không biết, đúng là có đại nhiệm vụ, gần nhất không phải có cái nữ yêu ma a ăn không ít địa tiên, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, tác động đến phạm vi cự đại mà khủng bố, mấy đại tiên môn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới nha, cho nên ban bố liên hợp tiểu sát nhiệm vụ, làm đại gia cùng hưởng hạ tin tức liên hợp tiêu diệt này nữ yêu ma, không phải sao, một đường chúng ta dựa vào tin tức liền đuổi tới Giang Long thôn đến rồi, kia nữ yêu ma cũng là lợi hại, trước đó thế mà ăn một mảnh, lưu lại một cái chạy về đến, định nơi này, nói là định đem chúng ta một đợt ăn hết chập chập chập phách lối. Cho nên chúng ta bên này mỗi cái tiên môn đều lấy ngũ hành cảnh dẫn đầu chuẩn bị liên hợp tiêu diệt này nữ yêu ma. Chu Khai Lâm nói xong, nhìn thoáng qua ta cùng kia nữ lóe tiên, nói. Tô đạo hữu, hiện tại nên là 6-7 giờ đi. Ước định thời gian tựa hồ không sai biệt lắm nha. Nữ tán tiên bóp ngón tay tính toán hạ gật đầu nói. Ừm, là không sai biệt lắm, đúng rồi, tạ đạo hữu, ngươi còn không có ý định vào dẫn phượng trấn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngược lại thật ra không kịp muốn gặp một lần việc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chẳng biết xấu hổ cũng gia nhập vào, phía dưới chính là mục lão tạm thời ở lại địa cung, ta còn phải đi xem hắn một chút, mời hắn tiến về phía trước thiên nhất thành, các ngươi một đám tiên cấp tu sĩ chạy tới đây vây chặt cái gì nữ yêu ma ta như thế nào vào địa cung. Nơi này phân chia thế lực rất rõ ràng, các thế lực chi gian cũng đều không thế nào chắp đầu đều từ ngũ hành cảnh tu sĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chịu trách nhiệm vụ cao cấp nhất là ngũ hành cảnh, mỗi cái tiên môn xuất động một người, phía dưới là hai cái tứ tượng, bốn cái tam tài cảnh, lưỡng nghi cảnh tám cái, chung 15 người một tổ, hỗn nguyên cảnh thì không có tư cách tham gia. Nhìn một đường đánh xuống, các cửa hoặc nhiều hoặc ít bị nữ yêu ma ăn đi một chút, liền không có nhiều người như vậy, tán tu liền thành tiếp ứng cùng dự bị, bốn cái thế lực đến Giang Long thôn, liền tiếp cận 40-50 cái tiên cấp chuẩn bị một trận chiến định càn khôn, đem nữ yêu ma sát diệt trở về giao nộp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nói như vậy nhiều người, nhưng ta cảm giác vẫn là hung hiểm nha, vạn nhất kia nữ yêu ma. Cảnh đâu, ta nhìn ta lập tức liền phải chạy trốn, ha ha. Chu Khai Lâm cười lên. Ha ha, ta cảm thấy không có như vậy cao, đều thành trấn sơn môn lão quái vật Bắc Cực Trường Tôn Đức Côn Luân Hà Nại Thiên, cái nào không phải gọi ra được tên, này vừa xuất thế nữ yêu ma, nghĩ đến bất quá là ẩn tu mà thôi, ẩn tu không có thiên tài địa bảo, không có lật trời năng lực tìm được tiên linh chi địa ít có. Cảnh, người cũng không phải không biết, nữ tán tiên nói, nhưng lại ở thời điểm này, nàng bỗng nhiên đi tây bắc phương hướng nhìn lại, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao vậy, Chu Khai Lâm sầm mặt lại cũng dọc theo đối phương ánh mắt nhìn lại, này vừa nhìn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ôi, ta cái má ơi, chính là ngũ hành cảnh. Tạ đạo hữu ta xem ngươi là tạm thời đi không được nghe nói kia nữ yêu ma yêu nhất vồ xuống đơn ăn đâu. Ta tâm tiếp theo nhảy, này nữ yêu ma dám ước chiến như vậy nhiều tiên cấp thế tất có vô cùng cường đại hậu thù, ngũ hành cảnh toàn thân trở ra không thành vấn đề, nhưng tứ tượng trở xuống có thể trốn. Chính ta đều không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đen kịt thiên ngoại thân xuyên màu vàng, màu đỏ giao nhau nghe thường thiếu nữ từ thiên ngoại bay tới tốc độ không nhanh, nhưng khí thế ép người kia đôi trong mắt phượng hàn quang trong vắt làm cho người ta thấy chi không khỏi run rẩy. Thiếu nữ kia đứng tại cây rong thượng lúc bên ta mới nhìn rõ, nàng ngoại trừ nghe thường vũ y còn đầu đội màu vàng châm cài tóc quan, tay áo bãi xuống, chính là khí thế bức người có phiêu nhiên chuyển xoáy trở về tuyết nhẹ yên nhiên dọc đưa du long hoảng sợ thái độ. phiêu nhiên truyền toàn hồi tuyết khinh, yên nhiên tung tống du long kinh. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.